Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1509, chương 1510, vạn yêu tề tụ. Bảy càng, yêu giới, côn bằng lãnh thổ, cái này côn bằng lãnh thổ, cũng là nổi tiếng đỉnh cấp thế lực một trong, nằm ngang ở yêu giới thương mang đại địa trên, lên, cũng không biết bao nhiêu năm lâu. Tên kia động tam giới côn bằng lão tổ, nhất hai cánh chớp động, hầu như là có thể ném đi thiên địa. Tốc độ càng là cực nhanh vô biên, giống như cực quang lưu tinh. Mặc dù là cùng long tộc so sánh với, cái này côn bằng bộ tộc chênh lệch, cũng bất quá chỉ là nội tình mà thôi. Những thứ khác không kém chút nào. Côn bằng cổ thành, côn bằng cương vực tuyệt đối trung tâm, cũng là toàn bộ yêu giới trọng yếu nhất một thành trì. Trong này bao quát vô số côn bằng đầu sỏ tọa trấn. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp vào thành, chẳng qua hai người trước tìm một cái lữ điếm ở. Dù sao khoảng cách vạn yêu trì khai mở còn có thời gian mấy ngày. Diệp Lăng, một lần này vạn yêu trì tuyệt đối là phong vân biến ảo, mặc dù là ngươi ta cũng đều được cẩn thận, đặc biệt ngươi, thất kiếp tiên đế thực lực, mặc dù ngươi là yêu nghiệt, có thể đối kháng bát kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối là trong này lót đáy. Gặp chuyện không muốn lỗ mãng, thực sự không được thì mang ra bối cảnh, nếu không ta sợ gặp chuyện không may. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, một bên Diệp Lăng không thể nín được cười cười, chiến lược của hắn chỉ là ngạnh kháng bát kiếp tiên đế sao? Ta nói thiên đế, ngươi nói lời này là có ý gì? Diệp Lăng chậm rãi cười nói, thiên đế, trước đây Đông Hoàng Thái Nhất ở trái đất lúc danh tiếng vang dội rất a. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức trên lên lắc đầu, cái này thiên đế danh tiếng hắn chính là không hề dùng, ai nghĩ dùng người nào dùng, hay là dùng tên thiệt của hắn tương đối xuôi tai. Vạn yêu trì không chỉ có riêng là tranh đoạt cơ duyên bảo bối địa phương, cái này địa phương nhưng là vô số người bị rút gân lột ra địa phương. Rút gân lột ra, Diệp Lăng sững sờ, có chút khó tin nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, bốn chữ này có phải hay không hơi quá đáng, ngươi không tin? Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, ta cho ngươi biết, chúng ta mỗi người, chỉ cần là yêu tộc, trong cơ thể đều có huyết mạch, ngươi biết chưa? Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là đã biết. Long tộc chờ vì sao tôn quý vô thượng, đó cũng là bởi vì huyết mạch tinh thuần, cho nên mới phải có thiên sinh áp chế. Vạn yêu tề tụ, sẽ có người sinh ra lòng xấu xa đấy. Đông Hoàng Thái Nhất nở nụ cười, chẳng qua tiếu dung cũng là có chút làm người ta rợn cả tóc gáy, thậm chí là cả người nổi da gà. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy a. Bọn người kia vẫn còn có nghĩ như vậy pháp, bởi vậy vậy coi như tàn nhẫn nhiều a. Như ngươi rút ta huyết mạch, ta dám cam đoan ngươi bây giờ sẽ trực tiếp vọt tới thất kiếp đỉnh phong, thậm chí phá tan bát kiếp tiên đế. Đây chính là những người này vì sao động lòng xấu xa nguyên nhân, cho nên ta mới nói lần này vạn yêu trì thịnh yến nhưng là không đơn giản a. Hơn nữa cũng là ngoại giới vì sao sẽ tin tưởng lúc này đây nhất định sẽ làm nổ yêu tộc đại loạn nguyên nhân. Diệp Lăng nghe nói như thế, ngưng trọng gật đầu, xem ra chuyện nghiêm trọng, có thể so với hắn dự liệu trong càng thêm nghiêm trọng hơn nữa thảm liệt a. Tỷ như tiểu hắc, hắn huyết mạch nếu như bị người rút đi, sợ rằng Long Hoàng dám bả, đem, thiên, ngày đâm cái đại lỗ thủng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể đi vào vạn yêu trì, không có một cái xuẩn tài, cái nào đều là mỗi bên tự chủng tộc trong nổi bật người. Thậm chí còn có không thiếu chủng tộc cự đầu nhi tử. Những người này, nếu là chết một cái, hoặc phế đi một cái, đây tuyệt đối là có thể gây nên những tên kia căm giận ngút trời. Yên tâm đi, ngươi, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, bốn người liên thủ, mặc dù là cửu kiếp tiên đế tới, cũng phải nằm úp sấp xuống, sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Lăng cười nói, cái này bốn cái tên một ngày liên thủ, cái gì cho má bát kiếp tiên đế, chính là tới nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế, sợ rằng cũng phải đọng ở nơi đây. Ngươi à, nghĩ quá đơn giản. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, cười Diệp Lăng có chút giờ không được đầu não. Ta cho ngươi biết a, ngươi là ta bảo vệ, cho nên nói hành tung của ngươi hội cùng ta một mực cùng nhau. Vạn Yêu Trì nhiều như vậy, mỗi người đều không biết mình đến cùng hội ở cái gì địa phương. Muốn trực tiếp liên thủ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì lắc lắc răng, đã vậy còn quá vô nghĩa à. Hắn nguyên tưởng rằng có thể cùng nhau xuống phía dưới, nhưng sau năm người liên thủ quét ngang vô địch đây, xem ra nguyện vọng này là muốn rơi vào khoảng không a. Cái này Vạn Yêu Trì thịnh yến, tương đối có uy hiếp đều là mấy tên kia. Diệp Lăng đột nhiên hỏi, hắn tối thiểu phải biết một ít tàn nhẫn sừng sắc a. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ sao. Ta nói với ngươi một người, trong này, hắn thuộc về nhân vật nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất, có thể theo Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng nói ra nguy hiểm nhất mấy chữ này. Cái kia người này nhất định không đơn giản a. Là ai? Diệp Lăng cũng là ở suy nghĩ. Chẳng lẽ là bộ tộc Phượng Hoàng, hoặc là kỳ lân nhất tộc mấy tên? Cái này nhân loại, gọi Đông Hoàng Thái Nhất. Phốc phốc, Diệp Lăng hung hăng đập Đông Hoàng Thái Nhất một quyền. Cái này đặc biệt lúc này là lúc nào rồi? Còn có tâm tư cùng mình đùa thôi. Nói đùa nói đùa, bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Cửu Huyền, Long tộc huynh đệ ngươi Tiểu Hắc, kỳ lân nhất tộc kỳ lân Tiểu Thiên Đế, cửu vĩ nhất tộc Bạch Mai, đại náo thiên cung hầu tử con cháu Bạo Quân, cùng với thanh nghiêu nhất tộc người nối nghiệp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cũng là tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt. Bạch Mai, nàng cũng tới sao? Nàng không phải đã cửu kiếp sơ kỳ tu vi ấy ư? Làm sao sẽ tham gia đến một lần này Vạn Yêu Trì bên trong? Ta biết nghi ngờ của ngươi. Có người nói, cái kia Bạch Mai vì tham gia Vạn Yêu Trì, dĩ nhiên đem tu vi của nàng cho ngạnh sinh sinh rơi xuống thành bát kiếp đỉnh phong. Cướp lấy tư cách này, Đông Hoàng Thái Nhất trầm nói rằng, Bạch Mai cử động không thể bảo là không điên cuồng a. Phải biết, mặc dù là Diệp Lăng, nếu như bây giờ tự rớt tu vi đến lục kiếp tiên đế, sợ rằng phải đột phá đến thất kiếp tiên đế, đây chính là khó lại càng khó hơn a. Mịt mờ thiên đạo chi hạ, tuyệt đối sẽ không cho phép đảm nhiệm Hà Gia Hỏa tùy ý làm. Hết thảy đều có định số, cho nên nói, chả hành động, nhất định sẽ có trách nhiệm. Được, ta biết rồi, Diệp Lăng gật đầu, thoạt nhìn, một lần này Vạn Yêu Trì, có thể nói là phong vân tế hội a. Tự liền cái kia đại náo thiên cung tôn hầu tử đều phái người tới rồi. Đi thôi, chúng ta hay là trước ở xuống đi. Đợi đến Vạn Yêu Trì mở ra cái kia một ngày, nhất định sẽ là phong vân tế hội, Vạn Yêu tề tụ a. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi cười nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Thời gian chậm rãi quá. 3 ngày về sau, Côn Bằng lãnh thổ nghênh đón từng vị thiên chi kiêu tử. Cửu kiếp đầu sỏ, hầu như toàn bộ yêu giới xưng được trên, lên, danh hiệu đầu sỏ, toàn bộ hàng lâm, Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, Côn Bằng, Kỳ Lân, Chu Tước, Bạch Hổ, Cá Sấu Quy, Cửu Vĩ Tiên Hồ, hầu như bao gồm toàn bộ yêu giới hết thảy chủng tộc. Tất cả đều đến. Côn Bằng thành bên ngoài, một cái to lớn dãy núi bên trong, hồng quang lóe lên, loang lổ dày vân trùng thiên. Nơi đây, chính là chỗ này một lần khai mở vạn yêu trì địa phương. Từng đạo thân ảnh đều là xẹt qua thiên địa, trong này bao gồm Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Làm hai người hạ xuống sơn mạch thời điểm, đã là người đông nghìn nghịt, riêng là những người này vô hình bên trong tản mát ra khí tức, liền đè nén hư không không ngừng ba động không thôi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.